Vô địch thiên hạ, chương 319, huyết khế chi pháp, góc truyện audio.com, chương 319, huyết khế chi pháp, quỷ vật quỷ hồn, tựu giống nhân loại linh hồn, là quỷ vật mạng sống căn bản sống nhờ vào nhau. Chỉ là, muốn tìm ra hắn thể nội quỷ hồn, không phải dễ dàng như vậy, bởi vì từng cái quỷ vật quỷ hồn giấu ở thể nội vị trí đều bất đồng. Có tại đầu, có ở trái tim chỗ, có tại trên đùi, có thậm chí tại dưới cánh tay. Hoàng Tiểu Long một bên huy động trong tay vạn thánh kích cùng cự quỷ kịch chiến, một bên suy tư tìm kiếm hắn thể nội quỷ hồn phương pháp. Địa ngục chi nhãn, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long não hải lóe lên. Không sai, bình thường phương pháp rất khó tìm được quỷ vật thể nội quỷ hồn chỗ. Nhưng là địa ngục chi nhãn, có lẽ có thể. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mi tâm địa ngục chi nhãn mở ra, hướng đối phương một chiếu đi qua. Lại để cho Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui vẻ chính là, địa ngục chi nhãn mở ra phía dưới, quả nhiên có thể đem đối phương lân giáp bao trùm bản thể nhìn thấu triệt. Tại hắn sau tai, địa ngục chi nhãn một chiếu, chỉ thấy trước mắt cự quỷ tai trái phía sau, một đoàn như con mắt lớn nhỏ, lóe ra đen bóng hào quang hình cầu như ẩn như hiện. Đây chính là quỷ vật quỷ hồn. Hoàng Tiểu Long phi thân lên, trong tay vạn thánh kích một kích đâm về đối phương tai trái. Cái kia cự quỷ thủ bên trong huyết xiên vừa đỡ, Hoàng Tiểu Long bổn mạng hồn kỹ không gian ẩn nấp thi triển, lập tức liền đi tới đối phương sau lưng, trong tay vạn thánh kích một đâm mà ra. Tư, vạn thánh kích đã đâm trúng đối phương tai trái phía sau quỷ hồn, dường như lạnh thiết để vào nước sôi đồng dạng, vang lên tư nhưng tiếng vang. Cự quỷ thê lương kêu thảm thiết, trong tay huyết xiên hướng sau lưng Hoàng Tiểu Long một xiên mà đến. Hoàng Tiểu Long thối lui. Người, nhân loại, ta muốn giết ngươi. Cái kia cự quỷ không lưu loát địa phun tiếng người. Quát, toàn thân quỷ khí lần nữa phóng đại tại hắn thân thể bốn phía tạo thành nguyên một đám quỷ vật. Quỷ vật tu luyện, đột phá thánh vực, liền có thể giống nhân loại đồng dạng mở miệng thuyết pháp. Bất quá, lại để cho Hoàng Tiểu Long giật mình chính là mình vạn thánh kích đã đâm trúng đối phương quỷ hồn. Cái này cự quỷ vậy mà không có chết. Chỉ thấy cái kia cự quỷ trên người quỷ khí ngưng tụ mà thành vô số quỷ vật hợp thành một cái miệng khổng lồ quỷ đô. Đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ mà đến kinh người thu nạp chi lực tịch cuốn tới. Hoàng Tiểu Long thân hình bất ổn, thiếu chút nữa liền bị hắn thôn phệ đi vào. Hoàng Tiểu Long thi triển không gian ẩn nấp, tránh thoát đối phương thôn phệ, đi vào đối phương đỉnh đầu, toàn thân Phật quang sáng sủa. Tay trái vỗ, một cái địa Phật trưởng đối với đầu của nó đỉnh vỗ mà xuống. Ầm ầm một tiếng vang vọng, địa Phật trưởng một kích đánh trúng đối phương đỉnh đầu. Cự quỷ kêu thảm thiết, toàn thân quỷ khí chấn động, mờ nhạt rất nhiều. Tuy nhiên lần này địa Phật trưởng cũng không có đánh trúng đối phương quỷ hồn, nhưng là địa Phật trưởng trưởng lực ẩn chứa mãnh liệt Phật lực. Phật lực là quỷ vật khắc tinh. Phật lực theo đầu của nó đỉnh quán chú mà xuống. Cự quỷ quỷ hồn cũng đều nhận lấy Phật lực ăn mòn. Một trường đập ở bên trong. Hoàng Tiểu Long thân hình xoay một cái. Tại cự quỷ lệ âm thanh kêu thảm thiết ở bên trong, đi vào hắn sau lưng. Một cái địa Phật trưởng lần nữa đập bên trong đầu của nó phía sau. Hơn nữa trưởng lực đánh trúng hắn quỷ hồn. Cự quỷ ầm ầm bay ngược đi ra ngoài, đập lấy đại sảnh trên thạch bích. Hắn trên người quỷ khí ngưng tụ hình thành miệng khổng lồ quỷ đồ sụp đổ nhưng mà tán. Một cái màu đen huyết dịch theo trong miệng phun ra. Cự quỷ đứng lên, nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vốn là phẫn nộ phệ huyết hai mắt rốt cục tràn đầy hoảng sợ. Thân hình lóe lên, liền muốn chạy trốn. Hoàng Tiểu Long vừa thấy, bổn mạng hồn kỹ tật ảnh tùy hình thi triển, chắn đối phương trước người. Trong tay tu la chi nhận xuất hiện, địa ngục chi phong, vòi rồng gào thét, như tới từ địa ngục, phong bạo lập tức liền cuốn bên trong đối phương. Vô số hàn nhận không ngừng thiết cắt lấy cự quỷ bản thể. Từng tiếng, đương, nhưng thanh âm vang lên hỏa hoa tóe lên. Máu đen tung tóe phi cự quỷ trên người vốn là bao trùm lân giáp cũng đều xuất hiện một mảnh dài hẹp vết dao. Huyết không ngừng chảy ra. Địa ngục chi phong biến mất lúc. Chỉ thấy cự quỷ trên người vết dao buồn thiêu. Nhìn thấy mà giật mình. Vừa rồi địa ngục chi phong cuốn bên trong cự quỷ. Khí nhọn hình lưỡi dao đồng dạng đánh trúng vào đối phương quỷ hồn. Cự quỷ ngã đã bay trở về. Nện rơi xuống trong đại sảnh trung ương. Không, không muốn, giết ta, ta nguyện ý làm ngươi quỷ bộc. Cự quỷ lay động đứng lên, hai mắt lộ ra sợ hãi. Đối với Hoàng Tiểu Long đứt quãng nói. Hoàng Tiểu Long thấy vậy công kích phía dưới. Vậy mà vẫn đang không có giết chết trước mắt cái này cự quỷ. Trong lòng cũng là kinh ý. Đột phá thánh vực quỷ vật sinh mệnh quả nhiên mạnh đến nổi kinh người. Cái này đều giết không chết. Làm của ta quỷ bộc. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt cự quỷ. Trong nội tâm khẽ động. Hắn thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp. Không biết có thể hay không thu phục đột phá thánh vực quỷ vật. Đột phá thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Của hắn tinh thần linh lực cũng đều trên phạm vi lớn tăng lên. Thu phục bán thánh đỉnh phong cường giả là không có vấn đề gì. Nhưng là thánh vực cường giả, tựu không có nắm chắc. Lúc này, cái kia quỷ vật phảng phất nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong nội tâm băn khoăn. Nói ra, ta có một bộ huyết khế chi pháp, có thể cho đem ngươi ta thu làm quỷ bộc. Huyết khế chi pháp, Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia quỷ vật. Đúng vậy, quỷ vật gật đầu. Sau đó từ trong lòng lấy ra một chương da người làm bản vẽ. Cái này huyết khế chi pháp là ta tại quỷ vương đại nhân một chỗ tu luyện động phủ lấy được. Tu luyện về sau, không những được luyện hóa quỷ vật quỷ hồn, tăng cường chính mình tu vi, còn có thể thu phục quỷ vật. Huyết khế chi pháp, năm đó quỷ vương lưu lại hay sao? Luyện hóa quỷ vật quỷ hồn, tăng cường chính mình tu vi. Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, tay trái một nhiếp, đem cái kia bản vẽ nhiếp cầm tiến trong tay, nhìn kỹ một lần, cái này cự quỷ theo như lời. Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, cho nên cái này huyết khế chi pháp, hắn phải xác định an toàn về sau mới tu luyện, trước trước sau sau nhìn ba lượt về sau. Rốt cục, Hoàng Tiểu Long xác định cái này cự quỷ theo như lời không giả. Cái này huyết khế chi pháp tu luyện về sau, hoàn toàn chính xác có thể luyện hóa quỷ vật quỷ hồn, tăng cường chính mình tu vi, nhưng lại có thể khống chế quỷ vật quỷ hồn, thu phục quỷ vật. Bất quá, tu luyện cái này huyết khế chi pháp sau, đã có một cái nguy hại chỗ, như thần hồn không được, dễ dàng bị ác quỷ cắn trả, sau đó trở thành nửa quỷ nửa người chi vật. Hoàng Tiểu Long tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp. Thần hồn tự nhiên cường đại, cho nên cái này nguy hại, có thể xem nhẹ. Nhìn xem trong tay bản vẽ, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui vẻ. Đã có cái này huyết khế chi pháp, tại đây quỷ vương cung, quả thực là như cá vào nước. Trước kia còn lo lắng quỷ vương cung quỷ vật, nhưng là hiện tại, lo lắng diệt hết. Sau đó, Hoàng Tiểu Long dựa theo đồ giấy huyết khế chi pháp, cắt vỡ ngón tay, hai tay huy động, lấy tay chỉ 9 giọt máu tươi, tạo thành một cái cửu cung đồ, vỗ, chui vào trước mắt cự quỷ quỷ hồn bên trong. Hoàng Tiểu Long ngón tay chi huyết chậm rãi cùng đối phương quỷ hồn dung hợp. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền cùng trước mắt quỷ vật đã có tâm huyết tương liên cảm giác. Thánh vực cự quỷ thu phục. Tuy nhiên trước mắt cự quỷ chỉ là vừa đột phá thánh vực. Nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long mà nói cũng là một đại trợ lực. Hơn nữa cái này cự quỷ sinh tồn tại đây cung điện dưới mặt đất dưới đáy vô số năm. Quen thuộc cung điện dưới mặt đất địa hình. Đối với Hoàng Tiểu Long tìm kiếm quỷ vương cung cùng quỷ vương đan tác dụng càng lớn. đem cự quỷ thu phục. Hoàng Tiểu Long theo tu la giới bên trong lấy ra một cây cửu diệp tử thảo. Cho cự quỷ nuốt, cũng trợ hắn khôi phục thương thế. Cửu diệp tử thảo không hổ là chữa thương thánh dược. Không có bao lâu, cự quỷ không chỉ có thương thế trên người. Hơn nữa hắn quỷ hồn chế thế đã toàn bộ khôi phục. Ngươi nói là cái này huyết khế chi pháp, là ngươi tại quỷ vương một chỗ tu luyện động phủ lấy được. Cự quỷ thương thế khôi phục sau. Hoàng Tiểu Long hỏi, đúng vậy, chủ nhân, cự quỷ nói ra, bất quá, quỷ vương đại nhân cái kia chỗ động phủ cấm chế trùng trùng điệp điệp. Ta chỉ đi vào tầng thứ hai, nhưng là theo ta được biết, quỷ vương đại nhân quỷ vương công cùng quỷ vương đan đang ở đó chỗ động phủ tầng thứ năm, cách chương.